Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1433, nhuận vật không tiếng động đánh bất ngờ. Nắm giữ thời gian bảo thạch, liền nắm giữ vũ trụ, thời gian, cái này cơ bản tồn tại. Cảm tạ cái này huyễn tưởng thế giới, có thể cho loại này thần kỳ bảo thạch thành hình. Kiềm giữ cái này bảo thạch Stellan kỳ, lại vẫn cần nhờ thủ thế tới thi pháp, tốc độ thong thả đến có thể bị địch nhân đằng mạn trói lại. Chỉ có thể nói cực kỳ khôi hài, làm Hoàng Siêu bắt được khối này bảo thạch, mới chính thức phát huy ra nắm giữ sức mạnh của thời gian. Cái này là cả vũ trụ cơ bản phạm trù. Thời gian, Ô Mộc Hầu đám người ở cổ lực lượng này dưới không gì sánh được nhỏ bé yếu đuối. Cái này thì xong rồi. Tony giương tay một cái triệt tiêu mũ giáp của chính mình. Hắn chừng hai mắt quan sát phía trước chỉnh tề hòa bình đường phố. Ngoại tinh nhân xâm lấn tạo thành thương tổn bị trực tiếp xóa bỏ. Hắn ở tâm lý đối với mình nói. Tony, ngươi là khoa học gia. Lúc này ngươi không thể kinh hô thượng đế của ta. Vì vậy hắn thân thân cái cổ. Tìm về từ sự tồn tại của ta cảm giác. Làm tốt lắm, tiểu nhị. Hắn trở về xem Stamlan kỳ cùng Bruce. Ta cảm thấy cái kia gọi Thanos tốt, giống như không có gì lớn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Stellan kỳ cùng Bruce còn có thể nghĩ như thế nào? Lúc này đều muốn ôm lấy Tô Khan Hero bắp đùi kêu. Đại lão mang theo ta. Hoàng Siêu hiệu suất rất cao, trực tiếp tiến nhập tiếp theo trọng tâm câu chuyện. Hắn hỏi Tony, ảo giác là tình huống gì? Hắn ở đâu? Tony cặn kẽ cùng Hoàng Siêu giảng thuật ảo giác tình huống. Cùng The Avenger tan vỡ quá trình, hắn có chút khó chịu nói, tiểu nhị, ta nghĩ ngươi có thể chính mình tìm được bọn họ a. Nói thật, ta không muốn đầu tiên cúi đầu. Broom mất hứng lên tiếng. Tony, bọn họ đám người đang ở phản hồi ma pháp thánh điện. Mà chạy nạn nhân thì phản hồi ngoại tinh nhân hạ xuống quảng trường. Tựa như phía trước chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây không phải là thời gian bảo thạch tác dụng, mà là New York nhân dân cứng cỏi tinh thần. Trong vũ trụ, Hoàng Siêu tìm được thải hồng cầu khởi điểm. Xuất hiện ở A Tư Gia Đức di dân thuyền hài cốt bên trong. Phương diện này còn có một người có giọng điệu, chính là Lôi Thần Son. Hoàng Siêu không có để ý hắn. Hắn ban đầu tới nơi này là chuẩn bị cắm sào chờ nước các loại. Chờ Ngân Hà hộ tống vệ đội qua đây. Hắn cần muốn cái vũ trụ này tinh đồ. Bất quá bây giờ hắn hiện tại đã có thời gian bảo thạch. Dường như trong lúc bất chợt, vũ trụ đối với hắn mở ra cao cấp quyền hạn, hắn không cần dựa theo thường quy tới làm việc. Hơi yếu lục quang ở Hoàng Siêu trong mắt lóng lánh, thời gian nghịch lưu nhi thượng, hắn chứng kiến hoàn chỉnh A Tư Gia Đức di dân thuyền. Trên thuyền tin tức đều bị hắn cảm giác phân tích, hắn có đại lượng tinh cầu tin tức, sau đó nương theo thời gian bảo thạch lực lượng. Tự thân tồn tại thăm dò vào càng nhiều hơn thời không bên trong. Nhân quả nhảy chuyển, vô số hình bóng đang nhanh chóng xẹt qua. Trong vũ trụ hắn cảm giác hứng thú mục tiêu một vừa phù hiện. Liên quan tới chúng nó đi qua rõ ràng bày ra. Phảng phất trong nháy mắt sau đó, Hoàng Siêu liền có uyên bác vũ trụ tri thức. Biết đại lượng vũ trụ bí văn. Đơn độc thời gian bảo thạch không có khả năng khiến người ta như vậy thu thập tin tức. Nhưng bản thân cao duy vô thượng tồn tại Hoàng Siêu, lại phối hợp thời gian bảo thạch quyền hạn. Hắn liền ở cái vũ trụ này thực hiện trình độ nào đó, biết hết. Tốt, hiện tại ta không cần từ Ngân Hà hộ tống vệ đội nơi đó siêu tập tin tức. Làm nhân vật chính, Ngân Hà hộ tống vệ đội mấy người biết đại lượng bí văn. Nhưng trước đây không lâu, bọn họ bị Hoàng Siêu ở bên trong dòng sông thời gian tập trung. Bọn họ ngắn trọn đời lấy được bí mật đều bị trí cao Hoàng Siêu khám phá. Hiện tại Hoàng Siêu sợ rằng so với chính bọn nó còn hiểu hơn bọn họ. mà Hoắc Siêu cũng xác định mấy cái địa điểm trọng yếu. Hư vô biết địa, cano sau một khắc Hoàng Siêu nhảy không gian, đi tới một cái khô lâu hình dáng tinh cầu trước. Tháo lợi dụng không gian bảo thạch, cũng chỉ có thể đạt thành thứ hiệu quả này. Hoàng Siêu chính mình hoàn toàn có thể làm được. Nếu như cho hắn không gian bảo thạch, hắn tự nhận có thể làm một ít càng khẩn trương chuyện kích thích. Hoàng Siêu đi vào cái này tội ác tinh cầu. Người thu thập là một ác ôn. Hắn cất giấu hết thảy mọi thứ. Chỉ riêng là đem rất nhiều trí tuệ sinh mệnh trở thành vạn vật thu tập tìm niềm vui. Cũng đã làm cho hắn thập ác bất xá. Cái này nhân loại hiển nhiên không có điện ảnh hữu hạn hình ảnh biểu hiện ra nực cười cùng ôn nhu. Là một người đem còn lại trí tuệ sinh mệnh trở thành đồ chơi. Hắn cũng có thể đồng dạng gian vặt cùng giết chết bọn hắn tới lấy vui. Loại này tâm linh vặn vẹo ác ma, khả năng có đẹp đẽ quý giá giàu có cùng tao nhã lễ độ biểu tượng. Nhưng hắn ngầm gây nên làm người ta giận sôi. Nhân vật như vậy cho dù là tinh cầu lạc hậu trên địa cầu cũng không ít. Ngân Hà hộ tống vệ đội 1. Bên trong, hắn đem một cái thị nữ trở thành vật siêu tầm chứa ở hẹp trong ngăn kéo nhỏ. Một cái khác thị nữ ở phát hiện lực lượng bảo thạch uy lực phía sau. Trực tiếp cầm bảo thạch muốn cùng người thu thập đồng quy vu tận. Nhưng mà nàng đem chính mình nổ thành mảnh nhỏ. Đại sảnh bạo tạc châm lửa, người thu thập lại thoát được một mạng, không có khắc khổ cừu hận cùng sợ hãi. Vì sao nàng có thể trực tiếp làm ra loại này cương liệt quyết định? Những cái này bị vũ nhục cùng tổn hại nhân, dù cho bọn hắn một cái đồng quy vu tận cơ hội, bọn họ cũng sẽ hết sức cao hứng nắm chặt. Đáng tiếc vận mệnh cũng không có làm cho tội ác thực sự tiêu diệt. Cho nên ta tới, không phải sao? Hoàng Siêu im lặng đi vào hư vô biết địa ở chỗ sâu trong. Hắn tựa như 3D trong vũ trụ một cái giả tạo cắt hình. Hư vô biết địa phức tạp giám thị hệ thống không có bất kỳ phản ứng. Hắn đi qua các loại ngoại tinh nhân đối với hắn cũng làm như không thấy. Hắn không gì sánh được thông thuận đi tới người thu thập phía sau. Đối phương lại đối với hắn không hề có cảm giác. Thời gian trở thành hắn tốt nhất che đậy. Ở vô hạn bảo thạch mỗi bên người chủ nhân bên trong, Hoàng Siêu là đem bảo thạch lực lượng lớn nhất phát huy người. Người thu thập sở hữu hiện thực bảo thạch, bản thân cũng có các loại năng lực kỳ lạ, làm hiện thực bảo thạch sở hữu giả. Nếu như hắn thủy chung lợi dụng hiện thực bảo thạch vặn vẹo hư vô biết địa hiện thực, cái kia Hoàng Siêu muốn đánh bất ngờ hắn còn muốn phí một phen khí lực. Thế nhưng hắn một dạng phương thức hành động là một đậu bì. E rằng hắn tự tin không có gì có thể đột nhiên tiêu diệt hắn. Nhưng không may, trong vũ trụ này, ít nhất, có một loại phương pháp có thể cho đột nhiên loại này khái niệm chân chính phát sinh ở thời gian trong khe hát. Hoàn toàn siêu việt hắn thần kinh sức phản ứng. Hắn làm tông sư một thành viên, là trong vũ trụ sinh ra phía sau diễn sinh cường đại sinh mệnh. Cực kỳ đáng tiếc bọn họ ỷ lại bẩm sinh lực lượng. Thế giới quan bên trong sẽ không có tu luyện địa vị. Hoàng Siêu từ phía sau lưng mắt nhìn xuống lấy người thu thập. Nói thật, sự hiện hữu của hắn nhất định chính là ở làm nổi bật nhân loại nào đó tội ác. Cho nên hắn không chút do dự động thủ. Hoàng Siêu không có hứng thú cùng loại địch nhân này lời nói nhảm. Tự dưng giảm bớt lồn của mình cách, còn không bằng nhiều cùng Tony cùng Bruce vô nghĩa vài câu. Người thu thập trước mắt lóe lên, chính mình liền tiến vào trong địa ngục. Một cái hắn không gì sánh được quen thuộc địa ngục. Hắn đùa bỡn đến chết trí tuệ sinh mệnh. Bọn họ chịu đựng dằn vặt cùng tử vong, đều gấp trăm ngàn lần trở về đặt ở trên người hắn. Mãi cho đến thời gian phần cuối hoặc là linh hồn hắn hủy diệt. Từ kỹ thuật đã nói, Hoàng Siêu biểu thị linh hồn của hắn kiên trì không đến cái vũ trụ này thời gian chung kết. Chất lỏng màu đỏ sậm ở Hoàng Siêu cánh tay chu vi lưu động. nào đó âm u vặn vẹo lực lượng từ đó thăm dò mà ra. Muốn xâm lấn Hoàng Siêu, sau đó bị hắn trấn áp tinh lọc, đối kháng ở điện quang hỏa thạch gian hoàn thành. Hoàng Siêu có ý thức phát huy thời gian bảo thạch lực lượng, mà hiện thực bảo thạch cũng là bị động phóng thích lực lượng. Lưu động lấy quá hạt căn bản tại hắn giữa ngón tay ngưng tụ thành một viên dịch thấu trong suốt ám. Đá quý màu đỏ, đây chính là hiện thực bảo thạch. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.